Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 371. Tiêu Dục sửng sốt. Ngày hôm qua trở về, ba mẹ không phải nói đã cùng đương sự cô Triệu giải hòa rồi sao? Này lại là tình huống như thế nào vậy? Trong lòng Tiêu Dục nhảy thình thịch. Anh căng ra đầu đi vào phòng khách liền nhìn đến trong phòng khách đồ có thể đập đều bị đập nát hết rồi, trên mặt đất tất cả đều là mảnh vỡ thủy tinh. Tiêu Kính Niên mới vừa phát giận xong, đang đứng ở trong phòng khách, tức đến cả người phát run, đỏ mặt tía tai. Bên cạnh, Liễu Uyển Lê chạy nhanh đỡ đến lấy ông, vỗ lưng thuận khí. Sắc mặt Liễu Uyển Lê cũng thập phần khó coi. Được rồi, thân thể ông không tốt, bác sĩ nói ông không thể để cảm xúc quá kích động, dễ tăng huyết áp. Bà đỡ Tiêu Kính Niên ngồi xuống sofa, cơn giận Tiêu Kính Niên còn sót lại chưa tiêu, ngồi ở trên sofa không ngừng thở hổn hển. Đám kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hiện tại tức giận thì có ích lợi gì, quan trọng nhất chính là tìm phương pháp giải quyết. Giải quyết? Còn có thể giải quyết thế nào? Vừa mới bắt đầu vấn đề vệ sinh lộ ra ánh sáng, cư dân mạng đối với khách sạn bọn họ liền cực kỳ phản cảm. Hiện tại lại làm ra loại rèm pha này. Tuy rằng người lôi kéo cô Triệu đã tự thú, nói là nhận sai người nhưng cư dân mạng sao có thể tin tưởng loại lý do thoái thác này. Bọn họ ở trước tiên lên tiếng xin lỗi, cư dân mạng còn chờ đợi bọn họ xử lý kết quả. Ngày hôm qua bọn họ vừa mới tuyên bố giải hòa, hôm nay rồi lại toát ra tin nhanh cùng ghi âm đe dọa người trong cuộc. Mẹ nó, cư dân mạng thậm chí sôi nổi âm mưu nghị luận. Nói ngày hôm qua đương sự ở trước mặt truyền thông theo chân khách sạn bọn họ giải hòa, cũng tất cả đều là bị uy hiếp. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm công chúng đối với bọn họ. Tiêu Kính Niên tức giận ngón tay run run. Đám ở khách sạn thật ngu ngốc. Vào chính mình ở địa phương có chút phương pháp, thế nhưng dám uy hiếp cô Triệu. Uy hiếp thì uy hiếp đi. Còn bị điện thoại người ta ghi âm lại. Hiện tại bản ghi âm bị lộ ra trước mặt truyền thông, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cô Triệu đã báo cảnh sát coi trọng độ hot của sự việc này, thực mau liền bắt được người uy hiếp cô. Là quản lý nhân viên khách sạn. Những cư dân mạng kia tự nhiên đem sự việc này tính trên đầu khách sạn bọn họ. Bởi cái đám ngu ngốc này. Một loạt công tác phía trước tất cả đều làm không công. Ông hiện tại hận không thể làm thịt đám ngu xuẩn kia. Vợ à, sắc mặt Liễu Uyển Lê xanh mét. Hiện tại, bà cũng không thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết tốt. Phòng khách một mảnh áp suất thấp. Ba, mẹ, con đã trở về. Nghe được động tĩnh, hai vợ chồng đồng thời quay đầu qua xem, nhìn đến Tiêu Dục, sắc mặt hai người cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Liễu Uyển Lê hỏi thẳng, hôm nay xem mắt thế nào? Chương 372. Tiêu Dục lắc đầu. Liễu Uyển Lê trong lòng nén giận. Như thế nào vô dụng như vậy? Đã qua bao nhiêu ngày rồi, gặp nhiều phụ nữ như vậy thế nhưng không có một cái thành công. A Dục, con rốt cuộc có dụng tâm hay không vậy? Mẹ, con đã thực sự nỗ lực rồi, căn bản chính là mấy người đó chướng mắt con. Con còn không biết xấu hổ nói nữa. Liễu Uyển Lê nổi giận nói, nếu không phải lúc trước con không nghe mẹ nói, khăng khăng cùng Lâm Vi ở bên nhau, kết quả đem thanh danh chính mình làm cho xấu như vậy, hiện tại đến nỗi thành bị người ghét bỏ như vậy sao? Tiêu Dục nắm chặt tay, cúi đầu không nói. Nếu, lại là nếu. Sự tình đều đã biến thành như vậy, còn vẫn luôn nói nếu phía trước làm sao, hiện tại liền sẽ không như thế nào. Nếu anh có năng lực biết trước, anh căn bản sẽ không làm những chuyện đó rồi. Tiêu Dục tự giễu cười cười. Nói trắng ra là, bất quá là lợi nhuận đụng tới phiền toái, tìm không thấy biện pháp giải quyết, mà vừa vặn anh lại đụng vào họng súng, thành nơi đảm đương bị chút giận mà thôi. Ngoài miệng luôn mồm đều là vì tốt cho anh, trên thực tế thì sao? Buổi tối hôm nay đối tượng xem mắt lớn lên là cái bộ dạng gì? Trừ bỏ ra thế, cái gì cũng không nhìn được. Liền tính một thân hàng hiệu, trang điểm, cũng che giấu không được xấu xí, sáu còn chưa tính, còn béo. Cân nặng của cô ta còn gấp hai lần anh. Nếu chỉ là bề ngoài khó coi chút, anh cũng liền nhịn, kết quả cô gái nhà giàu kia bởi vì là con gái một, từ nhỏ bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên, thời điểm xem mắt với anh, cô ta chưa từng buông điện thoại xuống. Thời điểm cô ta gọi điện thoại hoàn toàn không kiêng dè anh. Ngay trước mặt anh cùng người đàn ông ở điện thoại bên kia tán tỉnh, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô ta còn tiếp cuộc điện thoại như thế nữa. Anh lúc ấy thiếu chút nữa quăng chén chạy lấy người. Vì tình huống công ty anh cố gắng nhẫn nhịn. Kết quả thì sao? Anh nhớ tới cảnh tượng lúc ấy người phụ nữ béo kia tắt điện thoại. Ai nha, thật là ngượng ngùng, nghiệp vụ tương đối nhiều. Cô ta uống một ngụm sâm panh, thời điểm nhìn anh đôi mắt tỏa ánh sáng. Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Tiêu Dục thiếu chút nữa nôn ra cơm tối hôm qua. Là tiểu thư. Ai nha,

Tiêu Kính Niên cũng thấy được tin tức. Anh vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào tin tức thượng ảnh chụp, này, này không phải Lâm, Lâm cái gì tới? Lâm Quán Quán, đối. Chính là Lâm Quán Quán, cùng A Dục nói chuyện đã nhiều năm nữ hài kia, nàng như thế nào sẽ cùng A Dận dây dưa đến cùng đi? Nàng cũng rất muốn biết. A Dận sẽ không thích thượng nàng đi. Liễu Uyển Ẩn Lê không nói chuyện. Rất có cái này khả năng. Chương 380. Tin tức thượng nói thực minh bạch, hơn phân nửa đêm, rạng sáng 12 giờ nhiêu, là A Dận chạy đến Lâm Quán Quán phòng đi. Dù sao cũng là nàng thân nhi tử, nàng vẫn là hiểu biết một ít. Anh đối với không thích người trước nay đều là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau lạnh băng vô tình, sẽ không cho người khác một tia ảo tưởng không gian. Nếu không phải thích, anh căn bản không có khả năng khuya khoát chạy đến người khác phòng. Cái gì liêu kịch bản? Đều là gạt người. Cái gì mà nói chuyện không thể nói ban ngày, 1-2-3 phải hơn phân nửa đêm nói chuyện. Hồ nháo. Hiển nhiên, Tiêu Kính Niên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức tức giận tận trời, đứa nhỏ này điên rồi đi. Lâm Quán Quán cùng anh trai ruột mình yêu đương. Hơn nữa cái Lâm Quán Quán này còn từng mang thai, sinh con. Người phụ nữ này chỉ có vẻ ngoài là có thể nhìn, A Dận như thế nào sẽ thích cô ta chứ? Khoảng thời gian trước, tin tức Lâm Quán Quán cùng Lâm Vi Nháo ồn ào huyên náo, bọn họ cũng nhìn cuộc họp báo của Lâm Quán Quán. Cuộc họp báo, Lâm Quán Quán chính miệng thừa nhận sinh một đứa con. Thích Lâm Quán Quán, anh ta là bị thần kinh sao? Tiêu Kính Niên giận dữ, ông, soát, một chút đứng lên, không được. Tôi phải gọi điện thoại cho nó. Nếu nó dám thích loại phụ nữ này, về sau nó liền coi như người ba này chết rồi đi. Liễu Uyển Ẩn Lê đột nhiên giữ chặt cánh tay ông. Từ từ, Uyển Lê, Kính Niên, ông không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Tiêu Kính Niên nhíu mày, nghỉ hoặc nhìn bà. Liễu Uyển Ẩn Lê đột nhiên cười lên. Tôi đang lo tìm không thấy gì để uy hiếp A Dận, nếu anh thật thích Lâm Quán Quán, vậy thì thật tốt quái. Nếu nó thật sự thích Lâm Quán Quán, vậy thật tốt quá. Tiêu Kính Niên kinh ngạc, ý của bà là... Liễu Uyển Ẩn Lê cười nhìn ông, trong lòng tính toán, đúng vậy, đây là chuyện tốt nha. Đứa nhỏ A Dận này từ nhỏ liền dầu muối không ăn, cố tình, nó ký hợp đồng với truyền thông Hoa Hạ, là công ty dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị. Liễu Uyển Ẩn Lê tính thả ra tiếng gió để anh ra khỏi vòng cũng không thể. Đối với đứa con trai này, bọn họ là thật sự không có cách nào. Anh không để bụng chuyện công ty, không để bụng ba mẹ uy hiếp, nếu anh có để ý người ta vậy mọi chuyện sẽ khác rồi. Tiêu Kính Niên chậm rãi ngồi xuống, Uyển Ẩn Lê, có lẽ đây là cái xì căng đan bình thường thôi, bà cũng biết, giới giải trí bọn họ không phải thường xuyên kiếm chuyện sao, lúc nào cũng có thể tạo ra tai tiếng, nói không chừng đây là đoàn phim sắp xếp đâu. A Dận quay nhiều phim truyền hình điện ảnh như vậy rồi nhưng không thấy đoàn phim nào dám tạo xì căng đan cho nó. Cũng đúng, đứa con trai này của bọn họ ở trong giới giải trí cực kỳ có địa vị. Bất quá ông vẫn là cảm thấy không có khả năng. A Dận sao có thể coi trọng Lâm Quán Quán. Liễu Uyển Lê nheo mắt, khả năng hay không có khả năng thử xem là biết liền. Ngày kế, trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.